Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, chính văn chương 80 nhọc lòng quá nhiều. Dễ lão, mãi cho đến Bạch Thủy Yên rời đi sau, Mục Thiên Tuyết mới phản ứng lại đây. Có chút sợ hãi mà nhìn tròng trắng mắt Thủy Yên rời đi phương hướng. Không biết sao, nàng chính là đối cái này diện mạo yêu mị sư tỷ có loại mạc danh sợ hãi. Nha, Vân Giao công chúa, đã lâu không thấy nột. Cảnh Như Y vừa thấy Mục Vân Giao vừa ngồi xuống, liền mở miệng nói, không lâu trước đây mới thấy qua. Mục Vân Giao vọng đều không vọng liếc mắt một cái Cảnh Như Y. Liền nhàn nhạt mà mở miệng nói, tấm tác, đừng như vậy lãnh đạm sao. Cảnh Như Y hướng tới Mục Vân Giao chạy thực mị nhãn nói. Ta là nữ, Mục Vân Giao nhướng mày, nhàn nhạt mà nói, là nữ lại làm sao vậy? Cảnh Như Y cũng đi theo nhướng mày, mở miệng hỏi, ta rất tò mò, ngươi như thế nào bỗng nhiên đối ta như vậy thân thiện? Mục Vân Giao mở miệng hỏi, nàng rõ ràng nhớ rõ Cảnh Như Y phía trước không phải châm chọc nàng. Chính là cho nàng không có việc gì tìm việc. Mục Vân Giao, ta Cảnh Như Y giao định ngươi cái này bằng hữu. Cảnh Như Y vỗ vỗ Mục Vân Giao bả vai, rất là hào sảng mà mở miệng nói. Nguyên nhân, Mục Vân Giao chụp bay Cảnh Như Y tay, chào. Nhàn nhạt hỏi, ngươi thật muốn biết. Cảnh Như Y tiến đến Mục Vân Giao trước mặt, chớp chớp mắt, một bộ thần bí hề hề bộ dáng. Không nghĩ, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà nói. Thật mất mặt, Cảnh Như Y hướng tới Mục Vân Giao phất phất tay, lại ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, phải không? Mục Vân Giao nhướng mày, là cái dạng này, ta đặc biệt muốn biết ngày đó cứu đi ngươi người là ai? Không bằng ngươi giới thiệu hai chúng ta nhận thức nhận thức. Cảnh Như Y lại thấu hồi Mục Vân Giao trước mặt nói. Như thế nào nhận thức? Mục Vân Giao nhướng mày hỏi. Tự nhiên là ngưỡng mộ cường giả. Cảnh Như Y lấy một loại như là xem tiểu năng trí tuệ giống nhau biểu tình. Nhìn mắt Mục Vân Giao. Nga, Mục Vân Giao gật gật đầu. Đang lúc Cảnh Như Y nghĩ Mục Vân Giao sẽ nói cho nàng một ít gì đó thời điểm. Mục Vân Giao lại là không có lời phía sau. Ai, Mục Vân Giao, làm bằng hữu, người bộ dáng này có thể hay không thật quá đáng. Cảnh Như Y tay phải nắm tay. Nhẹ nhàng đánh Mục Vân Giao bả vai, một bộ đau lòng muốn chết bộ dáng. Sẽ không, Mục Vân Giao nhướng mày nói. Thật là, Cảnh Như Y nghe vậy, ngồi xuống, bối hướng tới Mục Vân Giao. Không hề nhiều lời, Như Y công chúa, ngươi vị trí giống như không ở nơi này đi. Mục Thiên Tuyết đi tới, liền thấy chiếm nàng vị trí, đưa lưng về phía Mục Vân Giao Cảnh Như Y, đành phải mở miệng nói. Này chỗ ngồi viết tên của ngươi sao? Cảnh Như Y nhướng mày, vẻ mặt lãnh khốc, ách, không có, Mục Thiên Tuyết bị Cảnh Như Y đổ thế nhưng không có nói. Ân, bản công chúa đi rồi. Dứt lời, Cảnh Như Y liền đứng dậy, liền cái ánh mắt cũng không cho Mục Thiên Tuyết, trực tiếp xoay người rời đi. Không tiễn, Mục Vân Giao nhìn Cảnh Như Y rời đi bóng dáng. Thình lình mà nói. Mục Vân Giao, ngươi làm được thật là xinh đẹp. Cảnh Như Y quay đầu, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn mắt Mục Vân Giao, theo sau trực tiếp đi rồi khai đi. Vân Giao, ngươi như vậy chỉ sợ không hảo đi. Mục Thiên Tuyết nhăn nhăn mày, mở miệng nói, nhọc lòng quá nhiều, dễ lão. Mục Vân Giao để lại như vậy một câu, liền không hề đi để ý tới Mục Thiên Tuyết. Mục Thiên Tuyết nghe thấy Mục Vân Giao nói. Sắc mặt có một chút vặn vẹo, bất quá thức mau liền lại khôi phục bình thường bộ dáng. Lúc sau, yêu nhã mà ngồi xuống, ngày gần đây tới, nếu có chiêu đãi không chu toàn chỗ, còn thỉnh các vị thứ lỗi. Yến hội ngay từ đầu, Mục Lăng Phong liền nâng chén nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.